Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116. Chú ý vật phẩm, cáo tử điểu, vì sao lại ở chỗ này? Sakli não hải đang tràn đầy nghi vấn. Nhưng tùy theo lại một lần đè vào trên trán họng súng. Lại làm cho hắn căn bản không có thời gian lại đi nghĩ lại. Ethan, hắn các hạ, đây hết thảy đều là ngoài ý muốn. Ta cũng không biết nói, ngươi muốn nói ngươi cũng không biết. Cáo tử điểu tại sao lại xuất hiện ở nơi này, như vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Vì cái gì liên tục hai lần, ngươi cái này, xuyên qua chi đâm, ngươi cũng không có ở tay của hắn đang bị thương tổn, theo ta. Được biết, cáo tử điểu, đối mặt xuyên qua chi đâm, ngươi thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Mà ngươi lại là một cái ngoài ý muốn, đây có phải hay không biểu thị? Ngươi cùng hắn quan hệ không tầm thường đâu. Sakli lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Tần Nhiên thô bạo cắt ngang. Chuôi thương trùng điệp nện ở Sakli trên mặt, không chỉ có đánh xuống đối phương một chiếc răng, còn làm cho đối phương đại não nhận lấy trùng kích. Sau đó, Tần Nhiên một thanh xốc lên đối phương, dùng âm lạnh âm thanh nói ra. Người XXX nói chỉ là lợi dụng một chút đối phương. Đồng thời không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, ta mới sẽ phối hợp ngươi. Mà bây giờ ngươi làm hư hết thảy. Ta cho là ta hiện tại hẳn là đem ngươi giao cho, xuyên qua chi đâm, người. Sau đó cáo chi đối phương hết thảy mới được, chỉ ít này lại đền bù một số ta cùng xuyên qua chi. Đâm quan hệ ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, cáo tử điểu. Đồng bạn, Tần Nhiên rất thản nhiên đem đối phương kéo vào mình trận doanh đang. Liền như là vừa mới rất thản nhiên đem xử lý ngả bố nại oan ức ném cho đối phương. Đối với địch nhân, Tần Nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, nhưng, Tần Nhiên sẽ phân biệt đối đãi. Liền như là Sakli, đối phương một lời một nhóm. Đã sớm biểu hiện ra không giống bình thường địa phương, có lẽ ngả bố nại có viễn siêu Sakli giá trị, nhưng Tần Nhiên cũng không biết bởi vì dạng này liền từ bỏ tất cả nằm trong lòng bàn tay Sakli. Nhiều đến không bằng hiện, Tần Nhiên hết sức rõ ràng đạo lý này, cho nên, hắn xử lý ngả bố nại, cũng dùng cái này bức bách Sakli. Tần Nhiên 10 phần muốn biết rõ đối phương đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Mới làm cho đối phương có can đảm không nhìn, xuyên qua chi đâm, một số quy củ. Là, lớn chiểu, vẫn là. Cái khác thần linh Tần Nhiên đáy lòng suy đoán. Đến mức cái khác ở dân bản địa xem ra là không thể nào. Bởi vì, chỉ có thần linh mới có thể đối kháng thần linh. Mà trên thực tế, cũng là như thế. Đối mặt với Tần Nhiên bức bách. Sakli cười khổ bắt đầu ta đến từ Lâm Thành, vị kia cáo tử điểu, đoán chừng là phát hiện trên. Người ta không thích hợp, mới có thể hai lần buông tha ta. Hắn đã chọc tới, xuyên qua chi đâm, thần linh. Đương nhiên sẽ không ở trêu chọc một vị khác, tin tưởng ta. Lần này ta nói là sự thật, Sakli nói. Liền muốn tránh thoát Tần Nhiên thủ trưởng. Nhưng lại bị Tần Nhiên trở tay lại cho nhất thương Namani, ngươi nói ngươi là Lâm Thành vị kia. Thần linh người, chứng cứ đâu? Tần Nhiên lạnh giọng hỏi, ta là bị miện hạ phái xuất, tiềm phục tại, xuyên qua chi đâm, bên trong ở giữa. Điệp, vì an toàn, bất luận cái gì có quan hệ tin tức của ta đều đã bị thủ tiêu, bằng không? Căn bản không thể gạt được xuyên qua chi đâm, bên trong cái vị kia, dù là vị kia đã từng bản. Thân bị trọng thương, vô pháp trực diện bất luận một vị nào miện hạ, nhưng so sánh với chúng ta, vị kia vẫn là cao không thể, Chamani, Sakli tiếp tục cười khổ nói. Nói cách khác không có, Tần Nhiên sắc mặt bất thiện nói. Ta không có chứng minh thân phận ta đồ vật, nhưng ta có thể cáo chi ngươi, xuyên qua chi đâm. Muốn làm gì, dùng này đến chứng minh thân phận của ta, đủ rồi. Sakli hết sức giải thích, nhưng Tần Nhiên căn bản không có nghe tiếp ý tứ. Ở đối phương vẫn chưa nói xong thời điểm, liền lại là nhất thương nắm đánh vào Sakli trên mặt. Ta không muốn biết rõ, xuyên qua chi đâm, muốn làm gì. Ta chỉ muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Ngươi có biết không đạo, một bên gầm nhẹ, Tần Nhiên một bên tựa như phát tiết, dùng lực kích đánh lấy Sakli mặt. Chỉ chốc lát sau, Sakli liền mặt mũi tràn đầy bầm tím. Ani có thể khẳng định, nếu như Sakli không phải một cái bán yêu, lúc này tuyệt đối đã chết. Bất quá, liền xem như bán yêu cũng là có cảm giác đau. Sakli thử lấy răng, hít vào cảm lạnh khí, nhưng lại cực lực lấy nhẹ nhàng ngữ khí nói ra. Theo ngả bố nại chết đi, ngươi bây giờ, bất luận làm cái gì, xuyên qua chi đâm, đều sẽ không bỏ qua ngươi, cùng dạng này, chúng ta còn không bằng liều một phát. Mà lại, vừa lúc ta có một cái kế hoạch, hai mắt sưng lấy Sakli nhìn lấy Tần Nhiên, chuẩn bị nói ra bản thân kế hoạch. Nếu như nói trước đó Sakli còn có một chút do dự, theo Tần Nhiên cái này bỗng nhiên phát tiết như vậy đả kích, Sakli lại càng thêm nguyện ý tin tưởng Tần Nhiên, bởi vì hắn rõ ràng ở Tần Nhiên trên thân cảm nhận được cái kia loại tức giận cảm giác. Cũng không phải là bằng vào cái gọi là kinh nghiệm, mà là máu của hắn mạch đưa cho hắn dạng này cảm giác. Cho nên, Sakli nhận định trước mắt Tần Nhiên chính là chân thật, chân thực lại vì cáo tử điều, xử lý ngả bố nại mà phẫn nộ. Chân thực lại vì chính mình từ đỉnh phong ngã vào đáy cốc tình cảnh mà phẫn nộ. Dạng này phẫn nộ thật sự là quá tốt đẹp, chỉ ít, hắn có thể tạm thời nhiều xuất một cái chân chính minh hữu. Cái gì kế hoạch ngươi nói ra trước đã, nếu như có thể mà nói, ta mới chọn, không phải vậy, ta thà rằng đi đào vong, đáng chết pho, vậy mà cho ta như vậy một cái cục diện rối rắm. Ani Tần Nhiên thở hồng hộc, như cùng một con dã thú bị thương nhìn chằm chằm Sakli. Đương nhiên, chúng ta bây giờ là người trên một cái thuyền, còn nhớ rõ ta nói qua buổi đấu giá sao? Sakli lại một lần nhắc lên cái gọi là buổi đấu giá. Buổi đấu giá ta cũng không cho rằng một buổi đấu giá sẽ để cho hiện trạng của ta có thay đổi. Mà lại, ngươi xác nhận ngươi bây giờ miệng thảo luận buổi đấu giá cùng trước ngươi nói buổi đấu giá là giống nhau sao? Tần Nhiên cau mày đầu nhìn đối phương, một dạng, từ đầu đến cuối đều là giống nhau. Ta nói cũng không phải là hoang ngôn. Sakli rất nghiêm túc nói. Khi hắn nhìn thấy Tần Nhiên trên mặt hiển hiện do dự lúc, lập tức ném ra nắm giữ át chủ bài. Một buổi đấu giá đương nhiên sẽ không để cho hiện trạng của ngươi có thay đổi, nhưng là nó sẽ dành cho ngươi cơ hội thay đổi, nhất là khi nó xuất hiện lớn chiều chú ý vật phẩm lúc. Ngươi cho rằng sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Tần Nhiên hai mắt nhíu lại. Lớn chiều chú ý vật phẩm. Khi đối phương nói xuất câu nói này thời điểm, Tần Nhiên não hải đang một mực hoang mang vấn đề của hắn, trong nháy mắt giải khai. Lớn chiều, vì sao lại như thế? Thả mặc những người này ở địa bàn của mình làm ẩu, hẳn là chính là vì đối phương miệng đang nói tới cái này vật phẩm ni như vậy. Cái này vật phẩm là cái gì? Tần Nhiên trực tiếp mà hỏi. Cái này vật phẩm là, không tự chủ Sakli kéo dài ngữ điệu. Hết chương.